Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Nhưng tôi không dám ôm chút tâm lý cầu may nào. Suy cho cùng, đây cũng là kiểu khúc huyền hà, một trong ba càn long lớn, còn là đầu nguồn của khúc đầu tiên. Tôi hoàn toàn không ngờ động vào cốt quan tài này lại có thể phá hỏng long khí như vậy. Theo lý mà nói, nó chỉ là một cốt quan tài thôi. Bố cục phong thủy hồ tụ cát trong huyền hà này thật sự là một bố cục phong thủy lớn chân chính, được trời đất tạo nên. Trong lúc lo lắng, tôi cũng nghĩ đến một khả năng. Có lẽ không phải long khí bị phá hủy, mà là cốt quan tài tồn tại ở đây quá lâu, bản thân nó cũng đã trở thành một mắt xích trong quá trình điều hòa âm dương. Sau khi vớt nó ra, âm dương sẽ mất cân bằng trong thời gian ngắn. Đối với bản thân huyệt đạo này, chỉ mất một thời gian ngắn là có thể hồi phục. Chỉ có điều, ngoài huyệt nhãn còn có huyền hà đại can long này. Bản thân bố cục phong thủy hồ tụ sa này tồn tại trong đại can long huyền hà, đã là đoạt tạo hóa của trời đất. Trong tình huống thông thường thì can long đều là sông lớn ngòi lớn, khí thế hùng vĩ, thẳng tiến không lùi. Cả dòng can long đều là long khí quẩn quanh. Vì vậy mới có câu nói, một vùng đất nuôi một vùng người. Rất ít người có thể lợi dụng long khí của can long, dùng như xây dựng đập sông, huyệt phong thủy nhân tạo, đều là công trình khổng lồ, dùng trăm năm để tính, mà còn không thể dài lâu. Xây đập cũng tương đương với ngăn mạch chi thủy. Một khi trong can long xuất hiện chi thủy gom lưới, tất cả long khí sẽ tụ lại. Trong thời gian ngắn sẽ trở thành địa điểm tốt để xây huyệt. Tuy nhiên, việc long khí của can long bị bào mòn lâu ngày và sẽ phá vỡ huyệt nhãn, cuối cùng khiến con đập bị sập. Trong lịch sử, chuyện như vậy chỗ nào cũng có. Các vị công thần tướng tài trong việc dựng thủy, xây dựng công trình thủy lợi khổng lồ, nuôi dưỡng dân chúng một vùng, được cả nước tán dương. Có lẽ trăm năm sau hoặc hơn, công trình sụp đổ, thế hệ trị thủy mới sẽ lại xuất hiện, xây dựng lại công trình mới. Đây chính là long khí phá vỡ huyệt nhãn, là tai họa đối với con người, nhưng lại là điều tất yếu sẽ xảy ra trong phong thủy. Ngoại lệ duy nhất là chi thủy chặn mạch do tự nhiên hình thành, còn cần bản thân căn long bao quanh nó. Nghĩ đến đây, tôi cũng tìm thấy sơ đồ bản vẽ trước đó của mình. Hình chữ S của khúc đầu tiên ở huyền hà vừa hay chính là cục diện ôm vòng qua lại. Đầm nước do chi thủy chèn lưới hình thành này cũng quyết không thể nào là nhân tạo. Nếu như không có người phá hoại, sợ là vạn năm vẫn như một ngày. Bây giờ long khí mất cân bằng thì chẳng biết đầm nước này với núi Chi Long phía sau nó có thể chịu đựng nổi sự xối rửa của long khí huyền hà hay không. Nếu như trụ được, đại cầu phong thủy này sẽ vẫn tồn tại. Nếu không trụ được, đầm nước bị phá, sợ rằng khúc số 1 của kiểu khúc này cũng sẽ không còn tồn tại. Nếu không chống đỡ được, đầm nước bị phá hủy, e là khúc đầu tiên của kiểu khúc này cũng sẽ biến mất không còn tung tích. Cả dòng huyền hà sẽ trực tiếp bao phủ, nhấn chìm luôn thủy vực hình chữ S này. Mực nước dâng cao thành một con sông lớn. Làm rõ suy nghĩ này, lòng bàn tay tôi toàn mồ hôi. Trong lòng càng lúc càng lo lắng. Mặc dù tôi và Chu Văn Tam được nhà họ Cầu nhờ vả để vớt cỗ quan tài này, trong cỗ quan tài còn là tổ tiên của nhà họ Cầu, nhưng bây giờ phải phá vỡ bố cục phong thủy trời sinh này, liền thấy phiền muộn khôn kể. Nơi có long mạch trời sinh, nhưng vùng đất địa linh nhân kiệt thì không nhiều. Nếu lờ xảy ra sai sót, sẽ ân hận suốt đời. Xung quanh huyền hà có quá nhiều người sinh sống, một khi xảy ra biến cố lớn, đó sẽ là thứ hậu quả tôi không gánh vác nổi. Cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, tôi vẫn luôn nhìn Lưu Văn Tam và người vớt xác đang tiếp cận đầm nước. Dòng nước chảy xiết hiển nhiên cũng tạo thành lực cản lớn, khiến việc bơi về của họ trở nên khó khăn hơn nhiều. Nhưng đúng vào lúc này, có quan tài sắt kia đột nhiên được đẩy về phía trước. Đây hoàn toàn không phải chuyện mà sức của đám lão Lưu Văn Tam có thể làm được. Vì có quan tài sắt được đẩy về phía trước, tốc độ của đám người Lưu Văn Tam cũng nhanh hơn. Chỉ mất vài phút, họ đã đến chỗ lối ra. Lý Văn Tam vẫn đang đẩy quan tài. Dưới tiếng gào thét thúc giục của Trương Dương, vài người vất thi đã nhảy lên thuyền, trèo móc xích sắt trên thuyền vất thi lại với nhau, tạo thành một dàn thuyền lớn. Mọi người cùng nhau đẩy cố quan tài sắt lên trên dàn thuyền đó. Dòng nước không còn chảy xiết nữa, mà lại bắt đầu có sóng. Lực đẩy liên tục khiến tấm sàn thuyền lắc lư không ngừng. Dây xích sắt phát ra tiếng cót két chói tai, tưởng như có thể đứt ra bất cứ lúc nào. Chúng tôi cũng không đứng vững được nữa, tôi phải ngồi xổm xuống bám chặt vào mép thuyền mới có thể ổn định cơ thể. Cuối cùng, cơ quan tài sắt được đưa lên thuyền. Dưới ánh trăng, nhìn tượng Ai Công ở cự ly gần trông như một lão giả với làn da màu sắt, sống động như thật. Liệu Phật Tam ngồi bệt xuống bên cạnh, nhưng người vất thì cũng mệt đứt hơi, không ngừng thở dốc. Người thì tựa vào cố quan tài sắt, người thì ngồi bệt xuống thuyền như Lưu Văn Tam. Cậu gia chủ, bất kể ông còn sắp xếp gì khác, chúng tôi cũng phải đi thật đây. Nơi này e là sắp bị phá hủy rồi. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói thẳng với cậu Tam Đường. Quan tài mới kia được đặt ở phía sau. Bây giờ tôi đã rõ, cậu Tam Đường muốn thay cố quan tài cũ bằng cố quan tài mới, nhưng đây căn bản là chuyện không thể được. Quan tài mới không thể dung hòa về long khí trong đầm nước, mà cậu Tam Đường cũng tuyệt đối không thể đặt quan tài cũ về lại chỗ cũ được. Bây giờ chỉ có thể xem đầm nước này có trông đỡ được không. Những chuyện khác tôi không có cách nào nhúng tay. Tôi nhất là lên bờ trước, nửa thế mới có thể bảo toàn được mạng sống trong tình trạng kết quả tồi tệ nhất. Đầm nước bị vỡ, núi Chi Long sụp đổ, mực nước Huyền Hà dâng cao, đây không phải là chuyện đùa. Lâu này núi Chi Long phía sau đầm nước đang rung chuyển ầm ầm, dần dần có càng nhiều vết nứt xuất hiện trên thân núi bao quanh hai bên đầm nước. Một tiếng ầm cực lớn vang lên, từng tảng đá lớn trên núi lăn lông lốc xuống. Đám người vất thì lập tức hoảng sợ, ngay cả Trương Dương cũng bất an nói một câu: gia chủ, đã vươn lên được rồi, hay là chúng ta tạm thời rời khỏi đây đã, còn những chuyện khác có thể đợi mực nước rút xuống rồi làm sao. Lý Văn Tam lảo đảo đứng dậy, lao đi đến bên cạnh tôi, không hé răng nửa lời. Đợi thêm một lát. Cuối cùng cậu Tam Đường cũng đáp lại, ánh mắt ông ta vẫn nhìn về phía trước. Không biết từ khi nào trong tay ông ta có thêm một cái ống nhòm. Tôi cau mày, bây giờ ông ta không chịu đi, tôi và Lưu Văn Tam cũng không ép ông ta đi được. Nhưng mà là gia chủ của một gia tộc lớn như nhà họ Cầu, thật sự không sợ bỏ mạng tại nơi này sao? Thập Lục, mày nghĩ ông ta đang nghĩ cái gì? Đột nhiên câu hỏi kèm tiếng thở hồng hộc của Lưu Văn Tam làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn theo tầm mắt của cậu Tam Đường, ông ta đang nhìn núi Chi Long phía sau đầm nước. Lúc này đá núi vẫn đang lăn xuống, khiến không ít cây cối trong rừng đổ rạp. Thân núi thay đổi, thứ đầu tiên bị ảnh hưởng chính là cỏ cây mọc trên đó. Cậu Tam Đường đột nhiên đưa ống nhòm trong tay cho tôi. Ông ta không nói gì, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Tôi nắm chặt ống nhòm nhìn chăm chăm, không dám chớp mắt dù chỉ một cái. Chợt tôi nhìn thấy từ vị trí đỉnh núi một tảng đá vôi khổng lồ lăn xuống dưới. Trực giác đầu tiên của tôi mách bảo đây chính là tảng đá nằm ở chỗ cảnh môn. Vị trí nó rơi xuống tình cờ lại đúng trung tâm đầm nước. Tảng đá sừng sững trên núi cao cuối cùng rơi xuống đầm nước, khiến cả đầm nước dậy sóng cuồn cuộn, long khí rung chuyển, ngọn núi sụp đổ. Hóa ra lại tạo ra một lực đẩy lớn đến vậy cho tảng đá vôi này. Ngay lập tức núi Chi Long càng rung chuyển dữ dội hơn. Một gốc cây cực lớn lăn xuống theo những tảng đá đó, nó cũng bị hất tung lên cao như tảng đá vôi kia, cuối cùng rơi thẳng xuống chính giữa đầm nước. Nhờ ống nhòm tôi có thể nhìn thấy vô cùng rõ nét, cái gốc cây cực lớn này chẳng phải chính là Lôi Kích Mộc đó sao? Tôi vô cùng ngỡ ngàng, nỗi sợ hãi bất an vốn có trong lòng cô bị dằn xuống bởi cô sốc trước hiện tượng kỳ lạ này. Trùng hợp hả? Tôi cảm thấy không phải là trùng hợp. Chỗ tảng đá vôi nằm trên đỉnh núi là ở cảnh môn, Lôi Kích Mộc lại ở thương môn. Xét về mặt phong thủy, đá vôi và Lôi Kích Mộc là trấn vật ở hai cửa này. Lúc này trấn vật rơi vào chính giữa đầm nước, nơi có bốn cửa còn lại thì ban môn đã hội tụ sáu cái. Sau đó dường như thân núi không còn tiếp tục rung chuyển nữa, có vẻ núi Chi Long đã ổn định lại. Dòng chảy huyền hà càng lúc càng xiết, đúng là có biến cố lớn sắp xảy ra rồi. Còn thiếu một tượng gỗ nữa, cùng với cái thứ ở trong cốt quan tài kia. Tôi vô thức lẩm bẩm liếc qua cầu tam đường. Tuy ông ta không có ống nhòm, nhưng tầm mắt vẫn không hề di chuyển. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao ông ta lại bình tĩnh đến thế. Ông ta đã sớm biết sẽ xảy ra biến cố này. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải bản lĩnh của ông ta. E rằng chỉ có thể quy cho hai chữ ông ta từng nói: tổ huấn. Tổ tiên nhà họ Cẩu năm đó chắc chắn là một thế hệ thiên tài tuyệt diễm, có thể chôn bản thân vào trong bố cục phong thủy bậc này, còn đưa ra những sắp xếp và dự định cho con cháu đời sau. Chỉ là không biết rốt cuộc mục đích của người đó là gì. Khi núi Chi Long không còn rung chuyển, tôi phát hiện dưới chân núi có bóng người qua lại. Dịch ống nhòm xuống, tôi lập tức thấy rõ bóng người kia chính là Khổng Bân đã chạy trốn lên núi trước đó. Còn có cả đám người vớt thi đã đánh nhau với Tạ Minh bị bỏ lại lúc trước. Bọn họ lấy một thân cây lăn xuống theo đá núi, dùng sức bơi về phía lôi ra chỗ chúng tôi bên này. Thậm chí tôi còn nhìn thấy một người trong số họ đang cõng theo bức tượng gỗ đó. Lúc này rõ ràng đám người Khổng Bân đã hoảng loạn tới mức không buồn chọn đường, bơi thẳng về phía trước không ngừng nghỉ. Nhưng tôi lại có trực giác rằng khả năng họ sẽ không lên bờ được, chính vì cầm theo bức tượng gỗ kia. Quả nhiên, khi bọn họ bơi được một đoạn, tôi lại nhìn thấy một người xuất hiện dưới chân núi. Người đó cao lớn, tuyệt đối không phải người vớt thi đồng hành cùng chúng tôi. Tôi có thể nhận ra nhóm người Khổng Bân chủ yếu là dựa vào dáng người và cảm giác quen thuộc, bởi vì dù có ống nhòm cũng không thể nhìn rõ mặt được. Hình như người này mặc giáp mây, nhưng màu sắc lộ ra lại là màu đỏ máu. Hắn chậm rãi bước vào trong nước, chẳng mấy chốc đã biến mất không còn tăm hơi. Dường như đám người Khổng Bân cũng đã phát hiện ra điều này nên càng bơi nhanh hơn. Chỉ là khi bọn họ bơi đến chính giữa đầm nước, đột nhiên tất cả đều đồng loạt chìm xuống, không hề có dấu hiệu báo trước. Bọn họ biến mất như chưa từng xuất hiện. Núi Chi Long cũng hoàn toàn ổn định lại, ngay cả mặt nước trong đầm nước cũng không còn dao động nữa. Đột nhiên ý nghĩ vừa rồi lại hiện lên trong đầu tôi. Hai chấn vật còn lại cũng đã xuống dưới trung tâm đầm nước. Sau khi bát môn tập hợp đủ, long khí mất cân bằng do mất cố quan tài sắt cũng đã ổn định lại. Không cần nhìn tôi cũng biết sự biến mất của đám Khổng Bân chắc chắn là do cái người cao lớn vừa rồi. Hắn chính là thứ được chôn trong quan tài ở Tử Môn. Lúc này cầu tam đường bắt đầu ra lệnh. Phần sàn thuyền do những chiếc thuyền vớt thi của chúng tôi ghép lại nổ máy, tiến vào giữa đầm nước. Mấy thuyền vớt thi ở đằng sau thì chở cốt quan tài mới đi vào trung tâm đầm nước. Vào trong đầm nước xong, tuy dòng chảy huyền hạ ở phía sau cuồn cuộn chảy xiết, nhưng dòng nước sau khi đi qua lối vào đầm liền yên ả hơn nhiều. Đầm nước không lớn, chỉ hai dặm là thấy bờ. Nước sông cuồn cuộn lại như chảy vào sông lớn, không hề tạo nên chút gợn sóng nào. Cầu tam đường lên thuyền vớt thi, chở cốt quan tài mới, cùng đi vào giữa đầm nước. Lưu Văn Tam châm một điếu thuốc, lại ngồi xuống đất, lấy rượu ra, nhấp từng ngụm nhỏ làm ấm người. Lão đưa rượu cho tôi không uống, vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào ống nhòm. Vẻ sợ hãi trên mặt người vớt thi khác đã vơi đi nhiều. Họ cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Về phần Trương Dương, lòng tham của hắn chắc chắn đủ để đàn áp mọi nỗi sợ hãi. Hắn vẫn luôn nhòm ngó cốt quan tài sắt kia. Trong tầm mắt, đám người cầu tam đường thả cốt quan tài mới xuống giữa đầm nước, tiếp đó là thắp hương cung bái, rồi mới quay về. Tôi trả lại ống nhòm cho cầu tam đường, ánh mắt tràn ngập sự phức tạp. Niềm vui không giấu được hiện rõ trên gương mặt cầu tam đường. Ông ta nắm tay tôi, mặt đầy ý cười nói: may mà nhờ có La tiên sinh, Âm Dương tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền. Mấy năm nay bao lần vớt cốt quan tài đều thất bại, tôi còn tưởng tổ huấn sai rồi. Hôm nay tôi mới biết lời tổ tiên nói không sai, chẳng qua là do tôi chưa tìm được đúng người mà thôi. Tôi cười gượng không đáp lời. Đúng lúc này Trương Dương đột nhiên hỏi: gia chủ, chúng ta mở cốt quan tài này luôn ở đây hay về rồi mở? Rốt cuộc bên trong chưa thứ gì? Cao Tam Đường nhau mắt lại, liếc Trương Dương. Anh quá thiếu kiên nhẫn. Trương Dương vội vàng cúi đầu, vẻ mặt hoảng sợ, nói hắn không có ý đó, chỉ là cảm thấy chuyến đi này thương vong nặng nề, đâm ra tò mò mà thôi. Lòng tò mò là người thì đều có. Tôi tò mò, chắc chắn Lưu Văn Tam cũng tò mò, còn Trương Dương thì tuyệt đối là tham lam. Nhưng hắn nói đúng, đám người vứt thì bọn hắn tập trung ở nhà họ Cầu chẳng phải chính là vì tiền sao? Là tiên sinh, Lưu tiên sinh, hiện giờ Huyền Hà chưa phẳng lặng, đợi sang mai chúng ta hãy trở về. Hai người không cần lo lắng, lúc trước đúng là dòng chảy Huyền Hà quá nhanh, nhưng thế nước như hiện giờ cũng xảy ra không ít lần trong mấy năm gần đây, sẽ không kéo dài quá lâu đâu. Cậu Tam Đường hiền hòa nói với tôi và Lưu Văn Tam. Lúc này bình tĩnh lại, tôi mới cảm thấy sự mệt mỏi lan khắp cả người. Khi ngồi xuống nghỉ ngơi, chân tôi còn hơi run rẩy, đến mức gần như nhũn ra. Tựa vào mạn thuyền nghỉ ngơi, Lưu Văn Tam qua chỗ tôi ngồi. Ngao Só thì nằm bò trước mặt tôi, đôi mắt nó tròn xoe nhìn ra đầm nước. Thập Lục, chuyện này nguy hiểm quá. Bạn ấy chú Văn Tam suýt nữa còn tưởng không lên bờ được. Cái cô quan tài sắt đồng nát kia nặng kinh lên được, bao nhiêu người ở dưới nước đẩy nó mới miễn cưỡng nâng nó lên được. Dưới chân Lưu Văn Tam đã có 7-8 đầu lọc thuốc lá, lao chầm hết điếu này đến điếu khác, đoạn bảo: cô không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, đột nhiên cốt quan tài nhẹ hơn, giống như có thứ gì đó đẩy bọn chú vậy. Nếu không, đúng là không lên được bờ thật. Là lão tổ tông kia của nhà họ Cầu hiền linh hả? Tôi chậm ngâm suy nghĩ, lắc đầu trả lời: chú Văn Tam, chắc không phải là thứ bên trong quan tài này. Bản thân cốt quan tài là một loại chấn vật, thi quỷ dù là loại hung nhất, nếu không mở nắp cốt quan tài cũng không thể ra được. Nhân là lão tổ tông của nhà họ Cầu còn là thiện thi, chú nhìn sự biến hóa của thế núi kia ban nãy mà xem, cũng hoàn toàn không phải việc cứ sức người có thể can thiệp được. Cháu có cảm giác người giúp chú e là nữ thi kia. Tôi nói vậy cũng không phải không có lý. Trước đó tôi đã hứa với nữ thi sẽ trả lại âm thai hóa ngọc cho cô ta. Nếu Lưu Văn Tam chết ở đây sẽ lại thành biến cố nữa. Cô ta ra tay chút cứu lão một mạng cũng không cần tốn nhiều công sức. Lưu Văn Tam rất ngạc nhiên, im lặng hút hai điếu thuốc nữa rồi mới nói: vậy thì phải lập tức bàn bạc với Cầu gia chủ rồi. Với cả Thập Lục, sau này chú với mày ra ngoài, mày cứ báo trước cho chú Văn Tam một quẻ đi. À, việc có rủi ro quá cao tốt nhất là nên tránh xa. Nếu không lỡ chúng ta mà xảy ra chuyện gì, dì thay mày với bà nội sẽ không chịu nổi đâu. Lưu Văn Tam không nói thì còn đỡ, làm nhắc đến từ quẻ bèn làm tôi nhớ đến lúc tôi bái sư. Bàn thờ linh đường rung lắc đã hình thành quẻ tượng đó, cũng là quẻ tượng mà Trương Cửu Quái đã báo cho tôi. Hình ảnh cuối cùng của quẻ tượng chính là rồng đang giết hại lẫn nhau nơi hoang dã. Sự thay đổi của Long Bạch trong quẻ này cũng chính là đại cục Long Bạch của thiên hạ. Tôi với tư cách là một âm dương tiên sinh, bèn là điềm báo cơ hội sống của cuộc chém giết này. Khi đó tôi còn cách một khoảng rất xa mới đạt đến ngưỡng thông hiểu âm dương. Cảm thấy bản thân chẳng có tài đức gì, sao có thể nhúng tay vào chuyện Long Mạch chân chính này được. Nhưng tất cả những gì đang xảy ra bây giờ lại khiến tôi nhận ra rằng, nếu một người thông hiểu âm dương mà có ý định làm bất cứ điều gì với Long Mạch, sẽ có thể gây ra rất nhiều tổn hại. Tôi vẫn còn một chặng đường dài cần đi. Cái tâm lý kính nể đó cũng ngày càng nặng, nhất là câu nói đó của Lưu Văn Tam đã đánh thức tôi nhiều hơn. Lão yêu cầu tôi khi ra ngoài phải báo cho lão một quẻ, tránh nguy hiểm. Tôi cũng phải chú ý đến bất kỳ hành động nào của mình trong tương lai, tuyệt đối đừng để vì sự ích kỷ của mình mà phá hủy đại cục phong thủy địa linh nhân kiệt, để tránh dẫn đến thiên tai, khiến người vô tội vô cớ mất mạng. Sau khi bình tĩnh lại, tôi lập tức đi tìm Cầu Tam Đường, kể lại chuyện phải trả âm thai hóa ngọc về chỗ này. Chuyện về nữ thi tôi cũng nói thẳng luôn: nếu nhà họ Cầu thay cốt quan tài cũ bằng cốt quan tài mới, bộ cục phong thủy này sẽ không bị phá hủy, cũng xem như đã hoàn thành tổ huấn của bọn họ. Về sau nơi này vẫn sẽ là khu mộ tổ của nhà họ Cầu, khó tránh khỏi phải đến đây cung bái thắp hương. Hơn nữa, nhà họ Cầu còn cần kiếp ăn ở Huyền Hà, gia tộc cũng sống trên bờ Huyền Hà. Mức độ hung dữ của nữ thi này, người Vân Thi tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Vì một âm thai hóa ngọc mà chặt đứt đường tài lộc sau này, thật sự quá không khôn ngoan, cũng không cần thiết. Cậu Tam Đường cau mày cúi đầu, hiển nhiên đã hơi do dự. Cuối cùng ông ta mới trả lời: việc này e là hơi rắc rối. Người muốn cái âm thai hóa ngọc này có địa vị không thấp, là một quý nhân quyền cao chức trọng. Tiền của người này đã chuyển cho nhà họ Cầu rồi, hai hôm nữa sẽ tới lấy. Tôi cũng cau mày, đang định nói tiếp thì Liêu Văn Tam lại bảo: Cầu gia chủ, ông nói thế không được. Vừa rồi có quan tài kia lên mở được cũng là nhờ nữ thi kia. Nếu không, e là tôi cũng chìm nghỉm dưới đáy đầm rồi. Với cả, sao ông biết nữ thi này có phải một mắt xích trong tổ huấn của lão tổ tông nhà ông hay không? Nhà họ Cầu đã canh giữ Huyền Hà, kiếm tiền bao năm như vậy, cần gì phải làm đến mức tận cùng như thế chứ? Không ít người vất thi ngẩng đầu lên. Nếu người vất thi từng xuống nước đều nghĩ lại mà dùng mình, trải qua nỗi sợ hãi kinh hoàng sống chết rồi, bọn họ ngược lại không còn vẻ tham tiền nhiều như trước nữa. Nhất là những người ban nãy từng cùng khiêng cốt quan tài với Lưu Văn Tam, càng cảm nhận được rõ rệt sự thay đổi của cốt quan tài này. Bảo họ không hiểu gì cả thì tuyệt đối không thể. Đương nhiên trong số này phải loại trừ Trương Dương. Trương Dương chưa từng xuống nước, vẫn luôn bò bò giữ mình. Vẻ mặt hắn khá dữ tợn, liếc nhìn tôi, nếu không hé răng xen vào. Vài người vất thị mở miệng khuyên vài câu, cậu Tam Đường cũng không kiên trì. Ông ta gật đầu, nói đợi sáng mai sẽ sắp xếp người ta trả âm thai hóa ngọc về. Cho dù có phải đắc tội với người nọ, ông ta cũng sẽ nghĩ cách giải quyết. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc nghỉ ngơi cả người đều thả lỏng hơn rất nhiều. Nghỉ ngơi đến rạng sáng hôm sau, khi trời bắt đầu hừng sáng, dòng chảy Huyền Hà đã phẳng lặng trở lại. Tôi phát hiện mực nước trong đầm nước dường như dâng lên không ít. Núi Chi Long quả thực đã nứt ra rất nhiều do ảnh hưởng của rung chấn. Không biết là vì ngọn núi chìm xuống hay do mực nước dâng cao mà cả ngọn núi đã nhỏ hơn kha khá. Song nếu ngọn núi bao quanh vẫn còn đó, bố cục phong thủy ở đây vẫn chưa bị phá vỡ. Trên đường trở về không xảy ra sự cố bất ngờ nào, một đường thuận lợi về đến nhánh sông bên ngoài nhà họ Cầu. Sau khi xuống thuyền, tôi liền có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Trước cổng nhà họ Cầu có rất nhiều người hầu đang đợi. Tôi liếc qua, lập tức trông thấy Liễu Dục Chú. Gã ngồi trong sảnh, tựa như không hề động đậy. Trần Hạt Tử ngồi đối diện gã, cả hai dường như đã giằng co suốt một ngày một đêm. Còn ở khoảng trống giữa bọn họ thì có vài kẻ bị trói. Tôi đại khái đoán được đây là những người nhà họ Cầu đã làm hại một nhà Hà Dậu Dân và Mạnh Hân Thư. Cậu Tam Đường bảo chúng tôi đi nghỉ ngơi trước, những việc khác để giải quyết sau. Bây giờ ông ta sẽ sắp xếp người trả âm thai hóa ngọc về đầm nước. Hiệu suất làm việc của cậu Tam Đường khiến tôi yên tâm rất nhiều. Tôi gật đầu nói được, là nhờ ông ta cho người dẫn ngao sói đi kiếm gì đó ăn uống. Ông ta gật đầu, gọi cầu hoàng tới. Tôi cũng dặn dò ngao sói mấy câu, nó thông tính người, đại thể cũng hiểu chuyện. Chúng tôi vào sảnh chính, Trần Hạt Tử đứng dậy trả hỏi với chúng tôi. Liễu Dục Chú chẳng thèm liếc chúng tôi đến một cái. Liễu Văn Tam cũng bảo Trần Hạt Tử đi nghỉ ngơi, ban ngày ban mặt cũng không cần thiết cứ phải giằng co mãi. Còn về đám người nhà họ Cầu bị trói bên kia, vẻ mặt bọn họ đều hoảng sợ tới cùng cực, thậm chí còn hơi tuyệt vọng. Nhưng tôi chẳng hề thương xót, giết người đền mạng, vay nợ trả tiền là lẽ đương nhiên. Chỉ là không biết khi nào Mạnh Hân Thư sẽ đến, cậu ta có biết ý của chúng tôi không? Chỗ này vẫn cần Trần Hạt Tử đô thư người chết gửi qua. Hai mẹ con bọn họ đã chịu thiệt dưới tay Liễu Dục Chú. Nếu có Liễu Dục Chú ở đây, chắc chắn sẽ không dễ dàng xuất hiện. Bọn họ ắt sẽ lo lắng đây là một cái bẫy. Quay về sân chỗ mình ở, khi sắp vào phòng ngủ, người hầu nhà họ Cầu đưa đồ ăn đến. Sau khi chúng tôi ăn no uống đủ mới lên giường đi ngủ. Vì là ban ngày nên ngủ rất yên ổn, không cần lo xảy ra chuyện gì. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, cảm thấy cơ thể đau nhức kinh khủng, Việc vận động quá mức mà nói vẫn hơi quá sức đối với tôi. Ngủ dậy đánh răng rửa mặt một chút, tôi cảm thấy tỉnh táo hẳn, tính toán đến hai việc của Mạnh Hân Thư với Từ Bạch Bì cần giải quyết ở nhà họ Cầu. Sau đó có thể bắt đầu tìm thêm thông tin về vị Kham Dư đại sư kia. Bây giờ tôi đã hiểu nhiều hơn về phong thủy, có lẽ có thể thử đấu với lão. Vào trong sân, tôi mới phát hiện Cầu Hoàng thế mà đang chờ ở đây. Tôi thuận miệng hỏi hắn có chuyện gì. Cầu Hoàng mỉm cười, lúc này biểu cảm trên mặt hắn không hề giả tạo, nghiêm túc bảo gia chủ bảo hắn đợi ở đây. Sau khi chúng tôi ngủ dậy thì đến ngoài sảnh chính, quan tài vớt lên sắp được mở nắp, hơn nữa còn có một thứ cần phải giao cho Lưu Văn Tam. Tôi căng thẳng lạ thường, tôi vẫn tưởng rằng cậu Tam Đường sẽ giấu cốt quan tài tổ tiên này đi, hoặc sẽ có dự tính khác. Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ ông ta lại định mở quan tài trước mặt mọi người. Còn nữa, vật phải giao cho Lưu Văn Tam có phải là tượng ai công thật sự không? Mối quan hệ giữa nhà họ Cầu và người vớt thi tuyệt đối không hề đơn giản. Tôi càng lúc càng tò mò, vội vàng gõ cửa đánh thức Lưu Văn Tam dậy. Không lâu sau, Lưu Văn Tam đẩy cửa bước ra ngoài. Trần Hà Tử ở phòng bên cạnh cũng đáp lại bằng tiếng mở cửa. Tôi kể lại ngắn gọn chuyện chuẩn bị mở quan tài và tượng ai công. Lưu Văn Tam vẫn đang hơi uể oải ngái ngủ, đột nhiên trở nên tỉnh táo hẳn ra, thậm chí còn hơi hưng phấn. Cầu Hoàng dẫn ba người chúng tôi ra khỏi sân, đi vào sảnh chính nhà họ Cầu. Lúc này không thấy bóng dáng Liễu Dục Chú đâu cả, không biết những người bị trói đã bị đưa đến nơi nào. Bên ngoài sảnh chính, trên khoảng đất trống nơi giao giữa dòng chảy Huyền Hà với cổng lớn nhà họ Cầu, bày ra khá nhiều bàn ghế bàn cúng. Quan tài sắt được đặt trên một chiếc bàn án dài, trước mặt là tam sinh tế phẩm đã thắp nến hương. Hương được cắm trong một cái đỉnh vuông ba chân bằng đồng thau, lửa hương có vẻ rất giá trị, hẳn là đồ cổ. Châm lửa dưới mặt đất, đốt ở bên trong hầu hết là giấy gấp nguyên bao, giấy gấp tiền đồng. Lúc này ánh lửa mờ ảo, khói bay lượn lờ, mùi nến hương và mùi giấy cháy tràn ngập trong không khí. Cậu Tam Đường thay một bộ trường sam màu xanh nhạt, đội chiếc mũ tròn nhỏ, có gắn một chiếc lông đuôi gà rất dài trên đỉnh. Đây không phải là mũ quan thời nhà Thanh, nhưng nhìn có vẻ rất thanh liêm. Chỉ là gia nghiệp của nhà họ Cầu có vẻ hơi đối lập với loại khí chất này. Có khoảng 90 người vớt thi, tất cả đều đứng trước bàn mà không ngồi xuống. Sau khi chúng tôi ra khỏi sảnh chính, cậu Tam Đường cũng nhìn sang. Ông ta gật đầu, tất nhiên tôi cũng trả lễ. Trần Hà Tử khá bình thản, không có biểu cảm gì. Lưu Văn Tam thẳng thắn hơn nhiều, lao nhìn cốt quan tài sắt với biểu cảm mong đợi. Cậu Hoàng dẫn chúng tôi đến trước ba chiếc ghế trống, nơi gần cốt quan tài sắt nhất, rồi ngồi xuống. Hoàng hôn đã buông, dạng mây đỏ phía chân trời phản chiếu ánh nắng chiều tà, hiện ra màu đỏ như máu, đầy vẻ tĩnh mịch. Cậu Tam Đường vỗ ngực, ho khan hai tiếng như để thanh giọng. Ông ta hô lên đầy khí thế: gia chủ đời thứ 25 của nhà họ Cầu, Cầu Tam Đường, tuân theo tổ huấn, lấy quách của tổ tiên ai công, đặt trước cổng chính nhà họ Cầu, gia tộc họ Cầu bái lạy tổ tiên. Giọng ông ta lớn đến mức gần như vang vọng khắp các nhánh sông. Cùng lúc đó, ở hai bên sảnh chính nhà họ Cầu, tại hành lang nối đến cổng vòng, hàng loạt người mặc trang phục đặc trưng của nhà họ Cầu, áo vải và vải trắng quấn thành mũ, nam nữ già trẻ đồng loạt bước ra, khoảng tầm gần 100 người. Bọn họ rất chỉnh tề đến phía sau cậu Tam Đường. Cậu Tam Đường quỳ xuống trước tiên, còn bọn họ cũng đều đồng thời quỳ xuống. Ba quỳ chín lại, tạ ơn ai công phù hộ con cháu, cho nhà họ Cầu khai chi tán diệp, gia tộc trường tôn. Ông ta lại cao giọng hô dài một câu, rồi tiếp tục dập đầu ba cái thật kêu. Nhưng người trong tộc của nhà họ Cầu kia cũng đều hoàn toàn bắt chước động tác của ông ta. Nhưng lời của cậu Tam Đường thì lại khiến tôi sốc ngẩn người luôn. Tổ tiên nhà họ Cầu, ai công? Nếu tôi nghe không nhầm thì là ai công của cái tượng ai công đó. Nhưng đó chẳng phải là ông tổ của người vớt xác sao? Ngoảnh đầu nhìn Lưu Văn Tam một cái, tôi phát hiện đầu mày lão cũng đang nhíu lại thành một chữ xuyên rồi. Tay thì đang nắm chặt lấy thành ghế, trong mắt cũng vô cùng nghi hoặc. Có điều như người vứt xác ở phía sau nhà họ Cầu kia thì chẳng thấy có vẻ gì ngạc nhiên, dường như đã biết tất cả từ sớm vậy. Trong phút chốc mà tôi suy nghĩ, cậu Tam Đường một quỳ ba lạy xong lại đứng dậy. Ông ta lấy một cây hương, quay đầu nhìn lướt qua mọi người. Ngoài việc trán đỏ bừng, trên mặt cũng có chút hồng hào, trầm giọng nói: "Người vớt xác trong thiên hạ đa số đều đã không biết nhà họ Cầu là hậu duệ của ai công nữa, may là vẫn còn một số lưu lại thời gian dài ở nhà họ Cầu. Đây là người vớt xác chính thống. Lạy thứ hai này, cậu Tam Đường mời chư vị khâu bái quan tài sư tổ ai công." Chuyện này không giống như là giả, chỉ có điều hai chữ chính thống mà cậu Tam Đường nói lại khiến tôi cảm thấy có phần thiên vị. Chưa nói đến việc nhà họ Cầu thực chất còn lâu mới có nhiều người vớt xác như thế. Trước đây tôi cũng từng nghe từ miệng Hà Tiên Thủy rằng bọn họ chỉ còn lại mấy người, sau đó dạy dỗ bồi dưỡng ra một lớp người, cũng có một số có nguồn gốc được thuê về. Hơn nữa, những người này đại đa số đều chỉ biết đến lợi ích cá nhân, lấy đầu ra cái gọi là chính thống. Lưu Văn Tam tuy không tuân thủ quy tắc cho lắm, nhưng lão cũng chính thống hơn đám người này rất nhiều. Có điều những lời này của cậu Tam Đường rõ ràng rất có tác dụng đối với đám người vớt xác phía dưới kia. Vẻ mặt bọn họ đều vô cùng hưng phấn, cô quỳ xuống với cậu Tam Đường. Lưu Văn Tam cũng đứng dậy, nghiêng người hướng mặt về phía quan tài sắt tượng ai công mà quỳ xuống. Lại là một quỳ ba lạy xong, mọi người đứng dậy về lại vị trí ngồi xuống. Trên trán cậu Tam Đường đã có chút vết máu, có điều ông ta cứ như không biết đau là gì vậy. Vẻ hưng phấn trên mặt ngược lại càng nhiều hơn. Giang mây đã bị màn đêm nuốt chừng, tia sáng mặt trời cuối cùng đã ẩn mất. Đèn trước cửa nhà họ Cầu toàn bộ đều tắt đi, cũng chẳng biết bọn họ chuẩn bị từ lúc nào. Trên hai nhánh bờ sông nhỏ của huyền hà, hoa ra đã bày đầy nến trắng, người làm nhà họ Cầu đi thắp nến lên. Cộng thêm ánh sáng của bản thân linh đường cùng với ánh trăng đang từ từ xuất hiện, tầm nhìn cũng không còn bị trở ngại nhiều nữa. Cậu Tam Đường hướng mặt về phía quan tài, vang giọng tiếp tục hô: "Lạy thứ ba này là con cháu tuân lời giáo huấn tổ tiên, trước tiên mà quan quách tiên tổ dược thiện thi thay áo, để xác vũ hóa tọa thiền tại nhà họ Cầu, trăm năm ngàn năm không giữa, hưởng hương hoa của con cháu, niên nhà họ Cầu lần nữa phồn vinh hưng thịnh." Lần này cậu Tam Đường một mình quỳ xuống, liên tục dập đầu ba cái, tiếng cộp cộp cộp đã sắp hình thành tiếng vang rồi. Cậu Tam Đường dập đầu thế này, tôi cũng sợ ông ta dập đầu ngất xỉu luôn. Cuối cùng lúc ông ta đứng dậy xong, liền giơ thẳng tay lên. Lập tức trong đám người nhà họ Cầu có ba người đi ra. Trong tay bọn họ, mỗi người đều cầm một số công cụ để phía trước linh đường. Bàn án dài của cốt quan tài sắt, quan tài sắt cũng có đinh sắt. Theo lẽ thường tình, đinh sắt ngâm trong nước bao nhiêu năm như vậy, lẽ ra đã sớm rỉ sét, hòa thành một thể với nắp quan tài. Nhưng trong quá trình người nhà họ Cầu gỡ đinh mở quan tài, lại không hề xuất hiện bất cứ trở ngại nào. Đinh sắt hoàn chỉnh, cũng không hề có tí vết rỉ sét nào. Trong lòng tôi khẽ than, việc này cũng hoàn toàn là nhờ long khí ở nơi huyệt nguồn. Quan tài tuy là vật bằng sắt, nhưng cũng có sinh khí. Khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ sau, từ quan tài sắt rỡ xuống chi chít cả trăm chiếc đinh sắt. Tiếp đấy, một tiếng két khẽ vang lên, nắp quan tài xuất hiện một khe hở. Tôi cũng không biết có phải mình hoa mắt không, mà lại thấy tỏa ra một luồng khí trắng. Đương nhiên, làn khí này chỉ lướt qua rồi biến mất ngay. "Bảo quan!" Cậu Tam Đường hô lên một tiếng. Ông ta cùng ba người trong tộc nhà họ Cầu nâng nắp quan tài lên, miệng quan tài lộ ra dưới ánh trăng. Mấy người vớt thì đều tỏ ra vô cùng căng thẳng. Lưu Văn Tam cũng ngẩng đầu muốn nhìn vào bên trong. Tuy nhiên, chiều cao của cốt quan tài tình cờ ngang bằng với đầu người lúc ngồi xuống. Lúc này cũng không có ai đứng dậy. Suy cho cùng, đây là thời khắc quan trọng đối với nhà họ Cầu. Ai cũng không dám phá hư quy tắc gây thêm phiền phức. Cậu Tam Đường nhìn thẳng vào bên trong cố quan tài, cơ thể run lên. Ông ta run rẩy nói: Nâng thi, mời tổ tiên ai công giải quan. Bốn người bọn họ thò tay vào trong cố quan tài nâng lên. Ngay sau đó, một ông già đầu tóc bạc trắng được khiêng ra khỏi đó. Tôi nhìn mà choáng váng luôn. Trong khoảng thời gian này, tôi đã nhiều lần thấy thi thể vũ hóa, nhưng chúng đều không hoàn toàn vũ hóa. Nhiều nhất là mọc ít lông tơ màu trắng hoặc màu đen trên mặt. Người có độ vũ hóa cao nhất có lẽ là kê nương trên thang treo. Lúc đó bà ta vũ hóa chưa thành công hoàn toàn, mà tôi cũng không biết tình hình sau đó. Nhưng tổ tiên ai công của nhà họ Cầu lại khác hẳn với bọn họ. Mái tóc bạc trắng không hề khô sơ hay rối loạn, ngược lại còn mượt mà. Vầng trán tròn trịa, ấn đường đầy đặn, tuy còn nếp nhăn nhưng lại không hề lộn xộn. Mặt tròn, mày dài, dái tai tròn đầy, mang một bộ dạng mặt mày hiền hậu. Trên mặt ông ta phủ một lớp dày nhung vũ màu trắng. Bản thân nhung vũ chắc là nguyên mảnh, ép sát lên trên da, không cao chút nào. Ông già mặc một bộ tiểu quái vải đay, trên cổ đeo một mảnh cổ ngọc, bả vai cung khoác một cuộn dây thừng, còn thắt lưng thì dắt một thanh mã tấu. Tôi vải có đinh gỗ đào, thậm chí còn có một số đồ vật mà tôi chưa từng nhìn thấy. Chắc đây mới là toàn bộ đồ nghề của người vớt xác. Càng quan trọng hơn nữa là ông già trông không giống như một người chết. Tôi thậm chí còn cảm nhận được rằng ông ta vẫn đang thở, nhưng rất yếu ớt, khiến người khác khó mà phát hiện ra. Người bị chôn thừa hưởng sinh khí. Nếu sinh khí tăng đến cực điểm, chẳng lẽ toàn bộ tinh khí đều hội tụ trong cơ thể sao? Vậy vô hóa cũng là một dạng hóa sát ư? Chỉ là loại sát này đến từ thiện tâm, chứ không còn là hung thi ác quỷ nữa, mà là thiện thi. Mà sát của hung thi ác quỷ đến từ oan khí, sự hung ác, nên mới gọi là hung thi sao? Nhưng giảng giải về điều này không được viết trong trạch kinh, tôi chỉ có thể dựa vào cảm ngộ của bản thân để lĩnh hội. Tôi thật sự biết quá ít về những thưởng thức mà Trương Nhĩ nhắc đến. Nếu là ông ta, có lẽ nhìn thoáng qua cũng hiểu được. Sau khi ai công được khiêng ra, tổ thầy Lưu Văn Tam lấy bức tượng ai công giả ra, đưa thể đang so sánh. Cậu Tam Đường và ba người kia khiêng thi thể về phía sảnh chính. Người nhà họ Cậu đi theo phía sau, người vật thì nối gót theo sau người nhà họ Cậu. Tôi cũng kêu Lưu Văn Tam một tiếng, bảo lão đi theo. Thực ra tôi vẫn còn nghi ngờ, nếu ai công là ông tổ của nghề vớt thi, tại sao người nhà họ Cầu lại không trở thành người vớt thi? Nói cách khác, có khi Cầu Tam Đường thực ra là một trong những người vớt thi, chỉ là ông ta che giấu khá kỹ mà thôi. Sau nhiều năm như vậy, nghề vớt thi coi như đã khai chi tán diệp, chạy rộng khắp thiên hạ. Về phần bí mật của gia tộc này, thật khó để tôi mở lời hỏi. Cuối cùng, Cậu Tam Đường đặt thi thể của ai công lên chiếc ghế bành ở phía sau sảnh chính. Ai công ngồi ngay ngắn, anh chàng vẫn không nên lọt vào sảnh chính, góc độ hoàn toàn không phù hợp, nhưng vẫn chiếu rọi đến. Ông ta giống như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nào có tử khí của người đã chết. Theo lời của Cậu Tam Đường, thi thể của ai công chẳng sẽ được để ở đây luôn. Mọi người dừng ở cửa, không bước vào sảnh chính. Cậu Tam Đường cũng quay người rời khỏi đó. Trên mặt ông ta đầy vẻ cảm thán, còn nói thi thể của tổ tiên tọa trấn ở nhà họ Cầu, bọn họ cũng được phù hộ thêm. Bộ tổ cũng có thi thể của các gia chủ đời trước, vẫn còn phúc lộc phong thủy, tương lai về sau nhà họ Cầu sẽ càng tiền đồ sáng lạn. Người nhà họ Cầu dường như được tiêm máu gà, mặt mày đám người vứt thi kia cũng đỏ gay. Cậu Tam Đường nói thêm vài câu, đại khái nói chuyện lần này sẽ luận công ban thưởng, nếu người xuống nước được thưởng biết bao nhiêu tiền của, là mọi người đều thêm hưng phấn. Một lúc sau, ông ta giải tán hết đám đông. Trước sảnh chính chỉ còn lại bốn người chúng tôi và Ngao Sói. Cậu Tam Đường lấy ra một pho tượng cùng cổ ngọc được điêu khắc giống hệt nhau từ trong ngực, dài khoảng một cẳng tay. Bức tượng ai công này mới thật sự gọi là sống động như thật. Ông ta đưa bức tượng ai công cho Lưu Văn Tam. Mí mắt của Lưu Văn Tam giật dữ dội, lao nhét thẳng hàng nhái trong tay vào lòng tôi. Sau khi cầm được hàng thật, lao lại không nói nên lời. Lát sau lao mới nghẹn ra được một câu: pho tượng này không tốt bằng người thật tọa trấn. Nhà họ cậu và người vớt thi đều cùng một gốc. Cậu gia chủ, ông cũng coi như biết phân biệt đúng sai. Người đang chết sau khi chết xong, Thẩm Lục Cung Trần Hạt Tử sẽ không mặc kệ chuyện của Mạnh Hân Thư nữa. Cậu Tam Đường bật cười, lập tức nói: tuyệt đối sẽ không để cho Lưu Văn Tam mang thi thể Ai Công đi. Nếu không nhờ lần này vớt cốt quan tài thành công, ông ta căn bản đã không giao tượng Ai Công ra. Có thứ này phù hộ, xuống nước gần như là không còn sơ hở. Cho dù gặp phải nguy hiểm, vẫn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Lưu Văn Tam ôm nó vào lòng, khép áo lại một cách cẩn thận. Tôi hỏi lão: tôi nên làm gì với hàng nhái này đây? Lưu Văn Tam xua tay đáp: đã có hàng thật, còn giữ hàng nhái làm gì nữa? Cậu Tam Đường cười ha hả, bảo tôi đưa nó cho ông ta. Ông ta có thể đưa nó cho người dưới trướng. Bây giờ Tạ Minh đã không còn. Trên thực tế, nên người đứng đầu đội vất thi đều dưới trướng nhà họ cậu. Lẽ ra đều đang giữ bản nhái bức tượng Ai Công này. Tôi vốn muốn hỏi Trường Dương không thích hợp thay thế vị trí của Tạ Minh, nhưng dù sao đây cũng là chuyện của nhà họ cậu, nên nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn im lặng. Lúc này Trần Hạt Tử lại nói thẳng: cậu gia chủ, việc ông muốn làm coi như đã xong xuôi, bây giờ là lúc ban chuyện của Mạnh Hân Thư. Ông đưa những người đó đi đâu rồi? Hay là thả bọn họ ra đi? Chúng ta cần bàn bạc đối sách, làm sao để Mạnh Hân Thư giúp đỡ, cũng để Từ Bạch Bì xuất hiện. Tim tôi lỡ nhịp, mặt Lưu Văn Tam cũng đanh lại. Cậu Tam Đường nghiêm túc hơn vài phần rồi mới nói: nói chung là cứ bị trói mãi ở sảnh chính cũng chẳng ra sao, nhưng người đó đang ở trong sân của Liễu Dục Chú, Liễu Đạo Trưởng, không thể để họ bị mẹ con Mạnh Hân Thư giết trước được. Chuyện đó thì không cần bàn bạc nữa. Tôi gật đầu, cái làm của cậu Tam Đường là đúng. Nơi nào có Liễu Dục Chú, Mạnh Hân Thư sẽ không xuất hiện, bởi vì việc này càng giống một cái bẫy hơn. Sau đó cậu Tam Đường cũng nói tiếp: phòng bếp đã chuẩn bị cơm nước, nhà họ cậu hiếm khi tổ chức tiệc, cơ bản đều là tự nhận cơm về khu mình ở phân chia. Tuy cần bàn bạc chuyện của Mạnh Hân Thư, nhưng cũng không ảnh hưởng tôi cùng ba người dùng cơm. Vân vả cả một đường rồi, cũng không thể để bụng đói mà đi nói chuyện với cô ta. Đề nghị của cậu Tam Đường cũng là chuyện thường tình, mà tôi thật sự đang đói bụng. Lần này ông ta làm người dẫn đường, rồi đi vào một khu nhà khác của nhà họ cậu. Kiến trúc phòng ốc của nhà họ cậu khiến tôi có một ảo giác đặc biệt, kiểu không nhớ được đường đi. Sau khi ăn uống xong xuôi, hậu đãi ngũ tạng tử tế, cậu Tam Đường đã sắp xếp cậu Hoàng làm chân chạy vặt cho chúng tôi. Cậu Hoàng cũng ra lệnh cho người dưới trướng tìm Liễu Dục Chú để đưa tin. Chờ đến khi chúng tôi đến bên ngoài sảnh chính, Liễu Dục Chú đã đứng ở cửa, gã nhìn chúng tôi một cách lạnh nhạt, chắp tay ra sau lưng. Những người ngồi trên mặt đất mà xám như cho tàn, rũ đầu xuống, trông thì còn sống nhưng không khác gì cái xác không hồn. Mọi người định nói chuyện với đôi mẫu tử sát kia thế nào? Liêu Dục Chú bình tĩnh hỏi. Tôi chưa kịp nói gì, Trần Hạt Tử đã cởi túi vải trên vai, lấy ra một chồng giấy tiền vàng mã, lại bưng lên bậc thềm sảnh chính, dài thẳng đống giấy tiền trên đất. Sau đó lao lấy giấy lanh mịn và bút ra, nói một câu: Thập Lục, Chu đọc, mày ghi lại nội dung. Trần Hạt Tử vẫn định gửi thư, nhưng lần trước Mạnh Hân Thư không chịu nhận, không biết lần này tình hình sẽ ra sao. Lúc này Trần Hạt Tử đột nhiên quay đầu lại, con mắt trắng xám của lão nhìn chăm chăm vào Liễu Dục Chú. Mày còn không định để chỗ khác đợi sao? Hay là mày cho rằng mẹ con chúng đó rất muốn nhìn thấy mày? Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là hôm nay các bạn dịch giả đã không gửi đến thêm phần mới, nên Thành xin phép đọc 5 chương thôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.